Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là Đại Lăng Tử ra tù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên mất trí nhớ, được hai mẹ con nhà Thủy Sinh cứu vớt lên. Sau đó vì lo cho kế sinh nhai của mẹ con nhà Thủy Sinh, hắn đã phải đi báo ơn một tên giang hồ xã hội có tên là Hổ Tử. Và Hổ Tử này thì tranh giành địa bàn với ba anh em nhà Ba Lăng Tử, và nhờ có sự cứng rắn của Hạ Thiên mà đã đoạt được một nửa địa bàn, mở ra ngư trường giao dịch. Tuy nhiên thì ba anh em nhà kia có vẻ như không có bỏ qua, họ đợi cho lão đại ra tù rồi mới giải quyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ba huynh đệ Ba Lăng Tử từ nhỏ đã lăn lộn bên ngoài xã hội, thanh danh của bọn họ cũng không phải hù dọa mà ra, mà là hàng thật giá thật là đánh ra được. Ba huynh đệ bọn hắn đánh nhau nổi danh là hung ác, mà huynh đệ còn phi thường đoàn kết, có việc thì cùng nhau xông lên. Vì lẽ đó mà ba người mới có thể đứng vững gót chân ở chỗ này. Hiện tại là có người đoạt địa bàn của bọn hắn, vậy thì bọn hắn đương nhiên phải cướp trở về. Nhị ca, ta hiểu rồi, Ba Lăng Tử khẽ gật đầu. Trước cứ bày tiệc mời khách cho đại ca đi, sau đó lại thu thập tên hổ tử kia. Ta lần này muốn triệt để cho hắn biến mất trên thế giới này. Nhị Lăng Tử hung hãn nói, hắn chỉ còn có một con mắt mà thôi. Một con mắt khác của hắn khi đánh nhau cùng với người ta đã bị móc ra. Nghe nói lúc ấy hắn không nói hai lời, trực tiếp đem con mắt nhét vào trong miệng. Hắn học theo Hạ Hầu Đôn. Hắn không nghĩ tới hành động này của mình đã trực tiếp hù cho đối phương sợ đến choáng váng. Nguyên bản đã đánh sắp thua, lập tức lại trở thành đánh thắng. Đối phương đều bị hù dọa cho bỏ chạy. Từ đó về sau Nhị Lăng Tử triệt để nổi danh. Tất cả mọi người đều nghe được chuyện hắn tự ăn con mắt của mình. Bất quá Nhị Lăng Tử sau đó cũng không chịu nổi, phải nằm viện gần 3 tháng. Sau khi xuất viện, ở khu phụ cận đã không người nào dám chọc hắn. Ba huynh đệ mỗi người đều là một nhân vật hung ác. Đại Linh Tử thì thích cắt gân tay gân chân của người khác, chính vì vậy hắn mới vào tù. Còn có 2 ngày nữa thôi là Đại Lăng Tử sẽ ra tù, đến lúc đó thì chính là mãnh hổ sổng chuồng. Ở bên kia Hạ Thiên sau khi băng bó xong cũng không nằm viện. Hồ Tử quả thực bội phục Hạ Thiên muốn chết. Hắn lần đầu nhìn thấy một nhân vật hung ác như Hạ Thiên. Trong quán cơm, từ hôm nay trở đi, Thủy Ca chính là huynh đệ của ta. Các ngươi đều phải nghe lời Thủy Ca, rõ chưa? Hổ Ca nói thẳng, tất cả mọi người đều minh bạch, hắn đây là muốn để cho Thủy Ca làm người đứng thứ hai của nhóm, địa vị gần với Hổ Ca. Thủy Ca chỉ là một người mới thôi, nhưng hắn vừa tới đã trở thành lão nhị của đám người này. Nếu bình thường mà nói thì những người đi theo Hổ Ca lâu ngày tuyệt đối trong lòng sẽ không phục. Nhưng bây giờ chẳng qua là không phục cả, bởi vì bọn họ đều biết sự tình của Thủy Ca. Ngay cả Hắc Tử cũng đều bị Thủy Ca chơi ngã, làm sao mà bọn hắn có thể không phục được. Mà Thủy Ca bình thường rất ít lời, căn bản cũng không có ra lệnh cho bọn họ, chỉ thích một mình ngồi đó đến ngẩn người. 2 ngày này, vô luận là bọn Hạ Thiên đi đến đâu thì đều có người chỉ trỏ đối với hắn, mà tất cả mọi người rất sợ hắn. Thủy Tẩu cùng với Thủy Sinh thì cũng làm một cái quầy để bán đồ ăn vặt, có Hổ Ca hỗ trợ. Chuyện này giải quyết rất đơn giản. Hạ Thiên cũng không đi nhìn các nàng, mà các nàng cũng không tới tìm Hạ Thiên. Tổng thể có thể nói là sự tình coi như trôi qua. Bên này lúc này có một người rất nổi danh. Nếu như nói khu vực quanh đây ai là người tàn nhẫn nhất, vậy thì khẳng định chính là Thủy Ca. Ngay cả Hắc Tử cũng bị Thủy Ca chém gục. Mà Hắc Tử là ai? Hắn trước kia chính là người kháng đánh tốt nhất ở khu vực này. Bình thường hắn ăn đồ ăn là căn bản không cần phải bỏ tiền, thấy cái gì thì lấy cái đó, không người nào dám làm gián cả, bởi vì mọi người đều biết là hắn không dễ chọc. Hắn là tay chân số 1 của Ba Lăng Tử, bên ngoài đều đem hắn truyền đến thần hồ kỳ kỹ, nói hắn đánh nhau hung ác cỡ nào. Liều mạng không muốn sống, nghe nói có một lần là ngón tay của hắn bị người ta làm bị thương, hắn vác dao đuổi người ta, chạy mười mấy con phố mà chém. Thế nhưng bây giờ Hắc Tử vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Nghe nói cánh tay sau này sẽ bị phế đi, mà người đem Hắc Tử đánh ra thành như vậy chính là Thủy Ca. Thủy Ca, ngài tới rồi, đầu cá lớn này ta đã chặt sẵn rồi, ngài mang về mà bồi bổ. Thủy Ca, đây là hàng hải sản tươi sống của ta, ngài mang về nếm thử đi. Thủy Ca, ngài xem chọn chúng cái gì thì cứ cầm về. Đám người chung quanh đều chủ động tặng lễ, hy vọng Thủy Ca không tìm bọn hắn gây chuyện. Thế nhưng bọn hắn phát hiện là Thủy Ca này hoàn toàn khác biệt so với Hắc Tử. Hắn cái gì cũng không lấy, cái gì cũng không cần. Vô luận là ai cho hắn đều không cần cả. hắn chỉ là đi dạo bộ ở khu vực phụ cận một chút thôi. Đám tiểu đệ đi theo sau hắn cũng không dám đòi hỏi gì cả. Nhìn thấy Thủy Ca như vậy, mọi người càng thêm kính nể hắn. Tất cả mọi người đều cho hắn mới chân chính là lão đại, bởi vì không hàm những món lợi nhỏ, chiếm tiện nghi của người ta. Còn Hổ Ca hai ngày này đều đang bận rộn về chuyện của thị trường. Hắn đã chọn được địa phương tốt, hiện tại đang gọi người để dựng nhà kho. Thủy Ca, tối nay chúng ta đi đâu ăn đây? Tên tiểu đệ sau lưng Hạ Thiên mở miệng hỏi. Bọn hắn gần đây đi theo Hạ Thiên đúng là được nhờ may. Cứ đi đến tiệm ăn là sẽ có Hổ Ca trả tiền, mà vô luận bọn hắn có ăn cỡ nào, Hổ Ca cũng đều mỉm cười trả tiền. Hạ Thiên ăn càng cao hứng thì hắn càng cao hứng. Hổ Ca, hôm nay Đại Lăng Tử ra tù đó, một tên tiểu đệ đến báo cáo. Ra tù thì ra tù thôi, còn trông cậy vào ta đến đón hắn hay sao? Hổ Ca thập phần tùy ý nói. Hắn không có quen biết với Đại Lăng Tử. Hắn cùng với Ba Lăng Tử cũng là mấy năm này mới đánh nhau thôi, trước đó thì không biết đối phương là ai. Vì lẽ đó hắn căn bản không quan tâm cái gì mà Đại Lăng Tử, Nhị Lăng Tử gì đó. Hổ Ca, Đại Lăng Tử này thế nhưng là một nhân vật hung ác đó. Ta nghe nói là hắn chuyên môn cho thủ hạ cắt đứt gân tay gân chân của người ta. Người đắc tội với hắn thường không có kết cục tốt, tên tiểu độ kia nói. Lão Tử cũng là một nhân vật hung ác, đắc tội với Lão Tử đồng dạng không có kết cục tốt, Hổ Ca bá đạo nói. Từ khi đè được Ba Lăng Tử, hắn cho mình là thế lực đã càng lúc càng lớn, thanh danh đã càng lúc càng vang dội. Hắn tin rằng chỉ cần có Hạ Thiên ở đây thì ai cũng không dám động tới hắn. Thế nhưng mà, Hổ Ca, chúng ta đoạt địa bàn của Ba Lăng Tử, huynh đệ bọn chúng, nổi danh là hỏa khí đó, tên tiểu đệ kia lần nữa nói. Ta nói tiểu tử ngươi, làm sao cứ để cao sĩ khí của người khác, diệt uy phong của mình vậy, vậy thì còn lăn lộn cái gì? Hổ Ca bất mãn trừng mắt với tên tiểu đệ kia. Hắn mới không quản tới Đại Lăng Tử, Nhị Lăng Tử gì đó. Hắn đồng dạng cũng rất hỏa nha. Sau khi rời khỏi nơi này, hắn dự định đi tìm Hạ Thiên. Cùng với Hạ Thiên cẩn thận tâm sự một chút là sẽ xuất hiện một tên gọi là Đại Lăng Tử gì đó. Hắn tự nhiên là không thể không quan tâm. Dù sao thì cũng phải có một chút phòng bị. Mặc dù không có đi định đoạt thêm địa bàn của bọn họ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Vạn nhất bọn người Ba Lăng Tử đùa nghịch âm mưu thì sẽ không dễ chơi. Ban đêm thì Hổ Ca tìm một nhà hàng lớn để chiêu đãi Hạ Thiên. Thủy Ca, chúng ta mấy ngày trước đã thu thập tên Ba Lăng Tử kia, ngươi còn nhớ chứ? Hổ Ca hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn bình thường rất ít nói, cả người nhìn qua rất lạnh. Đại ca của tên Ba Lăng Tử kia hôm nay sẽ ra tù, chúng ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Hổ Ca giọng điệu bình tĩnh mở miệng. Lúc này, ở bên ngoài ngục giam, Nhị Lăng Tử cùng Ba Lăng Tử mang theo 30 tên tiểu đệ đứng bên ngoài. Bọn hắn đã chờ chỗ này 2 giờ, nhưng không có bất kỳ người nào kêu mệt mỏi, bởi vì bọn họ đang chờ mãnh hổ sổ chuồng. Khách sạn nhà hàng đã đặt xong, chính là muốn bày tiệc mời khách cho Đại Lăng Tử. Ken két. Đại môn của ngục giam mở ra, một người cầm bao đồ từ bên trong bước ra. Đại ca, tất cả mọi người hưng phấn hô to. Nhị Lăng Tử vội vàng chạy tới, cầm lấy bọc đồ trong tay của Đại Lăng Tử, rồi ném cho một tên tiểu đệ. Đốt đi cho ta. Đồ ở trong ngục giam mang ra thì sẽ không mang theo. Sau đó thì Ba Lăng Tử lấy ra một cái tông đơ điện chạy bằng pin, trực tiếp là cạo đầu cho Đại Lăng Tử. Hắn đem tóc của Đại Lăng Tử cạo sạch, sau đó lại đưa vào trong xe, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Sau khi đi ra, hết thảy đều muốn thay mới, giống như là một câu nói thủ cựu nghênh tân vậy. Lên xe, Đại Lăng Tử dáng dấp vừa đen mà lại vừa béo. Mặc dù là từ trong ngục giam đi ra, nhưng cả người hắn vẫn có tinh thần như vậy. Bởi thế có thể thấy là thời gian hắn trôi qua trong ngục giam là không tệ. Sau khi hắn vào đó thì Nhị Lăng Tử và Ba Lăng Tử đã dùng không ít tiền. Bọn hắn còn tìm người để giúp đỡ. Vì lẽ đó thời gian Đại Lăng Tử ở trong tù tương đương với là gọi là đi du lịch mà thôi. Trừ không thể ra ngoài thì hắn ở trong đó tùy tiện làm gì cũng được. Mà Đại Lăng Tử còn là người hung ác thập phần nổi danh, không người nào dám chọc tới, cho nên hắn ở trong tù cũng là đại ca. Tất cả mọi người đều lên xe. Nhị Lăng Tử tìm tới một quán cơm lớn nhất ở đây, chuyên môn bày tiệc mời khách cho Đại Lăng Tử. Bọn hắn đã đặt sẵn một bàn ăn lớn trong phòng riêng. Hôm nay là ngày Đại Lăng Tử ra tù. Ở trong quán, trên mặt bàn bày chính là rượu Mao Đài, đồ ăn thì chỉ là các món thịt mà thôi. Đại Lăng Tử ra tù thì cái gì cũng có thể không có, nhưng mà phải có tất cả đồ ăn là thịt. Điều này đại biểu cho tinh thần là về sau bọn hắn đi theo Đại Lăng Tử hỗn, xì sẽ có thịt ăn. Đại Lăng Tử nhìn đồ ăn không sai biệt lắm, trực tiếp đứng dậy nâng chén rượu lên. Các huynh đệ, đi theo anh em chúng ta hỗn, ta cam đoan tất cả mọi người đều có thịt ăn. Vâng. Uống, Đại Lăng Tử trực tiếp hô lên, ừng ực. Tất cả mọi người đều uống cạn rượu trong ly. Làm thì tất cả mọi người cùng làm, tất cả mọi người chờ đợi là cuộc sống tốt đẹp cùng với Đại Lăng Tử sau này. Bọn hắn phải chờ đợi ngày này quá lâu rồi, bởi vì Đại Lăng Tử trước khi ra tù thì Nhị Lăng Tử và Ba Lăng Tử cũng đã nói rất nhiều chuyện về Đại Lăng Tử. Bọn hắn đều chờ mong sau khi Đại Lăng Tử ra tù sẽ dẫn đầu bọn hắn đánh dẹp thiên hạ. Các huynh đệ, đại ca đã ra tù, từ nay về sau không người nào dám khi dễ chúng ta. Địa bàn của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn, sinh ý của chúng ta càng ngày càng tốt. Hôm nay huynh đệ có thể ngồi chỗ này thì đều là huynh đệ hạch tâm. Tương lai các ngươi đều sẽ trở thành lão bản. Nhị Lăng Tử đưa ra một cái hứa hẹn. Mặc dù đây chỉ là một cái ngân phiếu khống thôi, nhưng trong phòng người nào cũng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Bọn hắn đều ăn phần cơm này. Đối với bọn hắn mà nói, làm nghề này mà có thể làm lên đến lão bản thì đã là tinh anh rồi. Chuyến này bọn hắn hỗn nguyên bản là rất nguy hiểm. Lúc nào cái đầu cũng có thể dọn nhà. Nhưng mà bọn hắn luôn tưởng tượng có một ngày xông ra một phen sự nghiệp thì liền cảm thấy đầy bốc đồng. Các huynh đệ, Đại Lăng Tử lại nâng một chén rượu lên. Tất cả mọi người đều đứng lên, trong tay cũng bưng một chén rượu. Ta cam đoan, 10 năm sau, các ngươi, tất cả đám này đều là lão bản. Đại Lăng Tử không có nói nhiều, nhưng lời hắn nói làm mọi người hiện trường nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta thề chết cũng đi theo đại ca. Mạng của ta chính là của đại ca. Đại ca để ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng bắc. Đại ca ngài có chuyện gì cứ phân phó, núi đao biển lửa, ta cũng đi. Đám tiểu đệ kia đều biểu lộ sự trung thành. Bọn hắn đều hy vọng là Đại Lăng Tử có thể nhớ mình. Để cho lão đại nhớ tới mình, vậy thì sau này có chuyện tốt, lão đại khẳng định sẽ nghĩ tới mình đầu tiên. Tốt. Các huynh đệ, ý của mọi người, đại ca đều hiểu. Hiện tại mọi người bắt đầu ăn đi. Hôm nay tất cả mọi người ăn thật nhiều cho ta. Trong thức ăn, ta cũng thả tiền xu rồi. Ai ăn được miếng tiền xu đó, ta sẽ cho 1 vạn tệ, coi như chúc mừng đại ca ra tù. Ba Lăng Tử cũng đứng lên nói. Đây chính là một loại biện pháp sung hỉ. Đại Lăng Tử ra tù, Ba Lăng Tử liền lấy 1 vạn tệ, sung hỉ cho Đại Lăng Tử. Hôm nay là thời gian vui vẻ, vô luận ai cầm tiền đều cũng sẽ rất vui, không khí hiện trường cũng sẽ cực kỳ náo nhiệt. Như vậy rất nhanh, liền có thể là để cho Đại Lăng Tử xua tan bóng tối ở trong tù ngục đi. Sau đó bản đền sẽ đi tắm, tìm 2 muội tử ngủ 1 đêm, như vậy chẳng khác nào là dọn sạch suối quẩy ở trên người. Ăn thôi, Nhị Lăng Tử mở miệng. Hết thảy mọi người đều bắt đầu ăn, mà mỗi người đều ăn những miếng lớn, uống ngụm to. Tất cả mọi người đều đang tìm tiền xu, bởi vì 1 đồng xu đáng giá 1 vạn tệ. Cái này lập tức là có 1 vạn tệ, bọn hắn sẽ coi như là có một mức sinh hoạt khá tốt trong một đoạn thời gian. Đại Lăng Tử nhìn mọi người vui vẻ như vậy, tâm tình cũng khá lên rất nhiều. Dù sao thì cũng vừa trong tù ngục đi ra, tâm tình không thuận là chuyện bình thường. Nhị Lăng Tử và Ba Lăng Tử lo lắng tâm tình của đại ca không tốt, cho nên mới làm ra như vậy. Đến, đại ca, ta mời ngươi 1 chén. Nhị Lăng Tử nhấc chén rượu lên. Nhị Tử, bên ngoài bây giờ thế nào? Đại Lăng Tử cũng nhấc chén rượu lên hỏi. Hắn muốn biết tình huống bên ngoài thế nào. Hiện tại hắn đã ra rồi thì tự nhiên phải xông xáo một phen cho tốt. Hắn ở bên trong đã an nhàn đủ rồi. Hắn hiện tại rất muốn bắt đầu bạo phát. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là loại người không có đầu óc. Lần này, hắn cũng không muốn là ra rồi lại quay về chốn cũ. Bởi vì thời gian trong đó, mặc dù nói là có lò lót rồi, nhưng trôi qua cũng không dễ nha. Đại ca, uống rượu, uống rượu. Nhị Lăng Tử che che giấu giấu nói. Hắn cho rằng hôm nay là thời gian đại ca ra tù, không muốn nói ra tình hình hiện tại. Bởi vì hắn sợ làm cho tâm tình của đại ca không tốt. Nhưng mà Đại Lăng Tử lại không uống, đem chén rượu đặt trên bàn, trực tiếp nhìn về phía Nhị Lăng Tử mà nói. Nói, xảy ra chuyện gì? Đại Lăng Tử cau mày, hắn tự nhiên nhìn ra tâm tư của nhị đệ mình. Hắn cũng minh bạch là nhị đệ không muốn để chắn lo lắng. Đại ca, chúng ta ngày mai rồi lại nói, hôm nay uống rượu trước đi. Ba Lăng Tử cũng đi lên giảng hòa. Trước hết cứ nói đi đã, Đại Lăng Tử nói thẳng. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Đại Lăng Tử, Ba Lăng Tử nhìn Nhị Lăng Tử một chút, Nhị Lăng Tử khẽ gật đầu. Nói đi, chúng ta là huynh đệ, có việc gì cứ nói thẳng, Đại Lăng Tử lại nói. Đại ca, Hắc Tử bị phế rồi, ngư trường của chúng ta cũng bị hổ tử đoạt đi một nửa. Ba lang tử nói thẳng, giống như là đã chuẩn bị kỹ càng mà nói vậy. Hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Hắc tử bị phế ư? Hắc tử khi còn bé đã lăn lộn với chúng ta, thân thủ của hắn coi như không tệ, làm sao lại phế? Còn nữa, hổ tử kia là ai? Đại lang tử nghi ngờ hỏi. Các huynh đệ khác trên bàn thì đều hưng phấn, bọn họ cũng không đi quấy rầy cuộc nói chuyện giữa ba anh em, bởi vì bọn họ cũng biết thân biết phận của mình. Hổ tử là lão đại của một nửa ngư trường còn lại, hắn ở trong cục cảnh sát, có người quen. Trước kia thì hắn chỉ phụ trách những địa phương ở Thâm Sơn cùng cốc, về sau không biết vì cái gì, hắn đem những lão bản, linh tinh tạp toái kia đều thu thập lại, trực tiếp là gom góp một nửa ngư trường vào trong tay. Ba lang tử giải thích. Đám tiểu đệ ra ra vào vào trong phòng rất loạn, bất quá bọn người đại lang tử cũng không có chút không vui nào. Đại ca, hổ tử kia có một tên thủ hạ gọi là Thủy Ca, hạ thủ rất ác độc, hắc tử chính là ngã xuống trong tay hắn, nhị lang tử nói. Con mẹ nhà nó. Đúng lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng quát mắng. Tại thời điểm mà ba người đại lang tử nói chuyện nóng bỏng thì bên ngoài đột nhiên chuyển đến âm thanh mắng chửi, mà âm thanh nghe rất quen thuộc, là Lục Tử. Ba lang tử biến sắc trực tiếp chạy ra. Đây là âm thanh tên tiểu đệ Lục Tử quán. Những người khác thấy ba lang tử ra ngoài cũng đều theo ra. Nhị lang tử thì nhìn thoáng qua đại lang tử rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Đánh nhau. Thời điểm nghe được âm thanh mắng chửi thì liền biết là bên ngoài đang đánh nhau, mà hình như là người của bọn hắn thua thiệt. Thời điểm ba lang tử đi ra, thiến phát hiện Lục Tử máu me đầy mặt nằm dạp trên mặt đất, có hai người đang quyền đấm cước đá với hắn. Mẹ kiếp, các người dám đánh huynh đệ của ta, muốn chết. Ba lang tử giận mắng một tiếng rồi vọt ra. Ba lang tử xông lên để đám tiểu đệ phía sau cũng chạy ào tới. Một người, rồi cả đám vây quanh hai người kia đấm đá loạn xạ. Hai người kia đã mất đi năng lực phản kháng, hai tay ôm đầu, bị đánh hơn 2 phút đồng hồ. Đừng đá nữa, còn đá nữa sẽ chết người, nhị lang tử vội vàng hô. Đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Ba lang tử kéo Lục Tử trên mặt đất dậy. Sau khi hỏi qua mới biết, thời điểm vừa rồi bọn hắn đi toilet, Lục Tử vì uống quá nhiều cho nên vừa tới cửa phòng rửa tay thì liền đã phun ra. Hai người kia thì vừa vặn từ bên trong đi ra cho nên Lục Tử đã nôn lên người bọn họ. Hai người này không nói hai lời liền nhảy lên đánh. Lục Tử bỏ chạy. Về sau Lục Tử thời điểm chạy tới sảnh quơ một chai rượu muốn bật lại, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Lục Tử bị hai người kia đánh gục trên mặt đất. Mẹ kiếp, huynh đệ của ta mà ngươi cũng dám đánh. Ba lang tử nghe xong lại đạp trên mấy cước. Đại ca ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một trong hai người nằm dưới đất, nếu như không nói lời nào thì hai người hẳn sẽ không bị đánh nữa. Thế nhưng hắn vừa nói xong, ba lang tử chợt để nổi giận, lại muốn đề cập người với mình. Đạp cho ta, đạp gãy chân gãy tay chúng. Ba lang tử nói thẳng, sau đó những người kia liền xông lên đạp. Trong đại sảnh âm thanh đánh nhau là rất lớn. Lúc này trong một bao xương khác, hổ ca, bên ngoài hình như có người đánh nhau, một tên tiểu đệ nói. Đi xem một chút xem là chuyện gì xảy ra, hổ ca nói thẳng. Tên tiểu đệ chạy ra ngoài chốc lát trở về, vẻ mặt lo lắng nói. Hổ ca, là Tắc Mạnh cùng nhị đản bị người ta đánh. Cái gì? Có người dám đánh huynh đệ của ta? Đi, ra ngoài đánh cho ta. Hổ ca quơ chai rượu trên bàn rồi hướng bên ngoài mà đi ra. Hắn hiện tại là chí khí ngút trời, thực sự là tràn đầy ảo tưởng đối với tương lai. Hiện tại có người dám đánh tiểu đệ của hắn, vậy hắn đương nhiên phải xuất ra một mặt bá khí của mình. Hà Thiên cũng trực tiếp đi theo ra. Ai còn mẹ nhà nó, đánh huynh đệ của ta. Hổ ca còn chưa ra đến ngoài thì âm thanh đã ra trước. Ba lang tử nghe được âm thanh quen thuộc này, nhướng mày nhìn về phía bao phòng kia. Hổ ca mang theo tiểu đệ quán từ bên trong đi ra. Hôm nay hổ ca hết thảy mang theo 13 người, mà có hai tên đã nằm dưới đất, hiện tại còn 11. Hổ tử, con mẹ nó, lại là ngươi, ngươi thực sự muốn chết. Ba lang tử lạnh lùng nhìn về phía hổ ca. Hắn chính là hổ tử sao? Đại lang tử nhìn về phía nhị lang tử mà hỏi. Ân, chính là hắn. Nhị lang tử khẽ gật đầu. Ba lang tử, là ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đánh huynh đệ của ta? Chẳng lẽ là thua không nổi hay sao? Vậy thì nói ra để cho mọi người nghe một chút, ba lang tử ngươi là ai? Hổ ca thập phần khinh thường nhìn ba lang tử. Ba lang tử nhìn thấy ánh mắt hổ ca càng thêm phẫn nộ. Hổ tử, người còn mẹ nó muốn chết. Ba lang tử quát lớn. Lúc này bảo an của tiệm cơm đều đã lẩn ra xa, phục vụ viên và quản lý cũng không dám tiến lên. Vừa rồi có phục vụ viên muốn báo cảnh nhưng bị quản lý cản lại. Quản lý và bảo an thì đều biết hai nhóm người này, bọn hắn không muốn dây vào. Nếu như đối phương thực sự đánh nhau, cuối cùng chỉ cần bồi thường tiền là được. Những người này đi ra bên ngoài vẫn là giảng đạo nghĩa. Đồ vật làm hỏng, bọn hắn nhất định sẽ bồi thường tiền. Ba lang tử, ta thấy muốn chết chính là ngươi. Ta nguyên bản không thèm để ý tới ngươi, thế nhưng không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Hộ ca lạnh lùng nói. Hắn thấy hắn làm người, không thể làm quá tuyệt, vì lẽ đó không có thừa thắng xông lên, mà vẫn chừa cho ba lang tử một đầu sinh lộ. Thế nhưng ba lang tử lại không hiểu được cái đạo báo ân. Ngươi... Ba lang tử còn muốn nói gì liền bị một cánh tay kéo lại. Đại lang tử đi lên phía trước, con mắt đánh giá hổ ca từ trên xuống dưới một vòng. Người chính là hổ tử sau. Ta là đại ca của tiểu tam. Ngươi chính là đại lang tử vừa ra tù. Hổ ca khinh thường nhìn lướt qua đại lang tử. Người rất cuồng à? Đại lang tử bất mãn nói. Ta quen rồi. Hổ ca không cam lòng yếu thế. Hổ tử, ngươi dám nói chuyện với đại ca ta như thế, ta phế bỏ ngươi. Ba lang tử phẫn nộ quát. Ngươi có bản sự đó sao? Có thì cũng không thua địa bàn cho ta. Hồ ca cho rằng ba lang tử là đối thủ đã thua cho hắn. Loại đối thủ này hắn căn bản không để vào trong mắt, coi như bại tướng dưới tay. Người bình thường thì đều có loại tâm lý này. Nếu như ngươi hôm nay đánh nhau thắng một người, vậy trong lòng ngươi sẽ cho là đối phương không phải đối thủ của ngươi, vô luận lúc đó đánh kịch liệt cỡ nào. Hồ tử, ngươi nghe kỹ để cho ta. Ta ra tù thì không ai dám đắc tội với huynh đệ của ta. Ta cho người 10 vạn. Địa phương của ngươi thuộc về ta. Sau đó người lăn khỏi chỗ này, ta liền bỏ qua cho ngươi một con ngựa. Đại lang tử lạnh lùng nhìn hổ ca. Hắn tức giận. Ở trong lòng hắn thì hai đệ đệ này là người thân nhất của mình. Không ai có thể động tới bọn hắn. Ta còn mẹ nó cho người 20 vạn. Người cút mẹ nó đi. Địa bàn của hổ ca thế nhưng là một tảng mỡ dày. Về sau chính là gà đẻ trứng vàng. Hắn làm sao có thể chắp tay dâng cho người khác. Mà hắn dâng ra thì chứng minh là hắn sợ đại lang tử này. Như vậy thì hắn cũng không còn hỗn ở trong giang hồ được nữa. Cho thể diện mà không cần. Đại lang tử trực tiếp giơ tay lên. Ai có thể cắt gân tay gân chân của hắn. Sau khi ra ngoài ta để cho làm đầu mục. Ta sẽ mua nhà mua xe. Mà ở bên trong cũng tuyệt đối được làm lão đại. Có trọng thưởng thì tất có dũng phu. Mà đám trẻ trâu hiếu thắng thời điểm này, từng người nguyên bản đã không rửa chết, đã xúc động lên thì cái gì cũng dám làm. Bây giờ lại nghe đại ca hứa hẹn ầm ầm những thứ tốt vào đầu như vậy, bọn hắn tự nhiên là đặc biệt hưng phấn như đánh tiết gà. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bên bọn hắn có hết thảy là 21 người, bên hổ ca chỉ có 11. Trận này đánh nhau hoàn toàn chính là nộ sát. Ngay cả hổ tử cũng không nghĩ tới là đại lang tử này lại muốn đánh ngày ở đây. Căn bản không nói quy củ giang hồ. Quy củ giang hồ chính là đụng phải thù hận, coi như có lớn bao nhiêu thì cũng phải hẹn một địa phương, sau đó đấu văn đấu võ hoặc là quần ẩu với nhau. Nhưng đại lang tử bây giờ lại trực tiếp đánh ngay tại đây. Đánh như thế thì bên mình tuyệt đối là ăn thiệt thòi. Hổ tử, đừng hòng nghĩ chạy. Cửa nằm ở phía chúng ta, ta xem người chạy đi đâu. Đại lang tử phảng phất nhìn thấu tâm tư của hổ ca. Sư một tiếng, đúng lúc này sau lưng của hổ ca có một thân ảnh chạy về phía trước. Mà nhìn thấy thân ảnh này lao ra, hổ ca cũng kiên trì hô lên. Đánh chết mẹ chúng nó cho tao. Người lao ra chính là Hạ Thiên. Thời điểm hổ ca nhìn thấy Hạ Thiên lao ra, hắn cũng liền lao theo. Có Hạ Thiên ở đây, trong lòng hắn liền vững tâm hẳn. Từng tên tiểu đệ sau lưng của hổ ca cũng vọt lên. Hạ Thiên thì chạy rất nhanh, nhưng người đối diện thậm chí là cảm giác là hắn chạy còn nhanh hơn cả ô tô nữa. Chỉ vài giây thôi hắn đã vọt tới trước mặt đại lang tử, mà bọn người hổ ca cũng đã xông lên. Một quyền của Hạ Thiên trực tiếp nện thẳng vào mặt của đại lang tử. Đại lang tử còn chưa kiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Hạ Thiên một quyền đánh cho răng môi lẫn lộn trộn với tương hồ. Đại ca, nhị lang tử và ba lang tử vội vàng hô lên. Hạ Thiên lần nữa dấn lên cưỡi trên người của đại lang tử rồi nện xuống một trận. Nhanh, kéo hắn xuống. Nhị lang tử vội vàng hô to. Đám người chung quanh không ngừng quyền đấm cước đá với Hạ Thiên. Bọn hắn muốn kéo Hạ Thiên từ trên thân đại lang tử xuống. Thế nhưng bọn hắn phát hiện vô luận đánh như thế nào, Hạ Thiên chỉ nện một người là đại lang tử mà thôi. Hắn hoàn toàn không né không tránh. Loại phương thức đánh nhau này để cho nhị lang tử và ba lang tử đều kinh hãi. Thủy ca, hắn biết người này gọi là Thủy ca, ngay cả hắc tử cũng cắm đầu trong tay hắn. Không được, đánh như thế đại ca sẽ bị phế mất. Nhị lang tử trực tiếp quơ một chai rượu, đồng thời đập mạnh vào đầu của Hạ Thiên. Chai rượu vỡ tan, máu tươi trên đầu Hạ Thiên chảy xuống ròng ròng. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhị lang tử. Nhị lang tử trong nháy mắt cảm giác như mình bị một đầu dã thú để mắt tới. Sau đó Hạ Thiên buông lỏng. Đại lang tử đã lặc lè trên mặt đất ra, vọt thẳng về phía nhị lang tử. Hắn đem nhị lang tử đánh ngã vật ra, rồi một quyền lại một quyền nện lên mặt của Nhị Lang Tử. Lúc này thì Đại Lang Tử máu me đầy mặt, cái mũi cũng bị Hạ Thiên đánh gãy. Hiện tại thì đến phiên Nhị Lang Tử, bị Hạ Thiên cưỡi lên người. Hắn không thèm quan tâm đến công kích của người khác. Cái loại đấu pháp trực tiếp như thế này để bọn tiểu đệ kia bị chấn cho kinh hãi. Đúng lúc này thì bọn Hổ Ca cũng xông tới. Những người kia đang vây công Hạ Thiên, bọn Hổ Ca vừa vặn từ phía sau đánh lén. Hổ Ca trực tiếp quơ lấy một chai rượu, đem đầu người ta đánh cho nở hoa, rồi chuyển sang người khác. Đám người đang đánh Hạ Thiên bị Hổ Ca cứ đánh gục từng tên một. Có phục hay không? Hạ Thiên nện một quyền vào mặt của Nhị Lang Tử mà hô lên. Nhị Lang Tử răng đã trực tiếp bị đánh nát mấy cái, miệng đầy là máu. Tay của Hạ Thiên cũng đầy là máu, không biết là máu của hắn hay của đối phương. Ba Lang Tử lúc này quá gấp, hắn cùng đám tiểu đệ không ngừng nện Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên cứ sửng sững ở đó, cái gì cũng không quản. Hắn chỉ đánh một người trước mặt, đánh cho đến chết thì thôi. Mà coi như là hắn có bị đánh chết, thì hắn cũng kéo người trước mặt chết theo. Có phục hay không? Mỗi lần nện một quyền Hạ Thiên lại hô. Người thả Nhị ca ta ra. Ba Lang Tử quơ một chai rượu, nện lên đầu Hạ Thiên. Nếu như người bình thường sớm đã bị hắn đập chết bởi vì hắn đã nện Hạ Thiên 4-5 chai rồi. Hắn hiện tại cũng không quản những thứ này mà là không ngừng đánh. Hạ Thiên đã đem Nhị Lang Tử đánh cho hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Có phục hay không? Hạ Thiên lại hô. Ba Lang Tử thấy tình huống không tốt vội gào lên. Dừng! Chúng ta dừng! Không đánh nữa! Đừng đánh nữa! Dừng tay! Tất cả đều dừng tay cho ta! Hắn biết nếu như mình không dừng tay thì hôm nay sẽ mất hai cái nhân mạng. Một chính là Thủy ca, còn một là Nhị ca của hắn. Nghe được Ba Lang Tử hô dừng, đám người kia đều dừng tay, Hạ Thiên cũng dừng lại. Thủy ca, ta phục ngươi, đừng đánh nữa. Ba Lang Tử đã triệt để bị Hạ Thiên đánh sợ. Lần trước đấu văn cùng với Hắc Tử, lần này lại đánh cả Đại ca và Nhị ca của hắn. Hạ Thiên đã biểu lộ rõ cái tính chơi liều, hắn thực sự là đang liều mạng. Người không muốn mạng hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng cái dạng điên như Hạ Thiên còn là lần đầu tiên thấy được. Thủy ca, ngươi thế nào? Bọn Hổ Tử vội vàng chạy tới đỡ Hạ Thiên dậy. Còn có hai tên nằm trên mặt đất nữa. Sau đó nhìn về phía Ba Lang Tử mà nói. Ba Lang Tử, đồ vật ở đây làm hỏng, ngươi bồi tiền. Ân. Ba Lang Tử khẽ gật đầu, ai bảo hắn nhận sợ người ta. Chuyện bồi thường phải đến lượt hắn thôi. Đi, tới bệnh viện. Bọn Hổ ca trực tiếp là đi ra ngoài rồi chạy xe tới bệnh viện. Ba Lang Tử ném ra một sấp tiền, sau đó cũng đem Đại Lang Tử và Nhị Lang Tử đưa tới bệnh viện. Cắm đầu rồi, ba huynh đệ bọn hắn hôm nay xem như cắm đầu. Bất quá bọn hắn là bởi vì Hạ Thiên chứ không phải là Hổ ca. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà tàn nhẫn đến như vậy. Hổ ca thì hiện tại đừng đề cập tới là có bao nhiêu cao hứng. Hôm nay gần như là chắc chắn phải thua. Kết quả Hạ Thiên vừa lên đã chơi ngã hai tên lão đại của đối phương, trực tiếp chuyển bại thành thắng. Hơn nữa còn để cho Ba Lang Tử triệt để nhận sợ, phải nói là sợ vãi cả ra quần. Từ nay về sau Ba Lang Tử chỉ cần nhìn thấy Hạ Thiên là sẽ sợ đến co vòi lại. Bởi vì Hạ Thiên đã đánh vào trong tâm khảm quán, cái loại sợ hãi này thực sự là vùi sâu trong lòng của Ba Lang Tử. Thủy ca, ngươi phải cố gắng lên. Hồ ca nhìn thấy trên đầu Hạ Thiên còn đang chảy máu vội vàng nói. Ta không sao. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiện tại rốt cuộc phát hiện là mình khác với những người khác. Mặc dù hắn không có nghĩ ra quá khứ của mình, nhưng hắn có thể khẳng định mình cùng với người khác hoàn toàn khác biệt. Những chai rượu kia nện trên đầu hắn, thời điểm đó hắn cũng đau, nhưng thân thể của hắn giống như đang nói cho hắn biết là một chút đau đớn ấy chẳng đáng là gì. Mà quyền đấm cước đá của những người kia đối với hắn tác dụng không lớn, một chút vết thương trên người cũng không có. Thủy Xanh trước đó có nói với hắn là trên phim truyền hình người ta thường nói những người bị mất trí nhớ là do cái đầu bị thương nặng, chỉ cần là gõ vào đầu một cái là được. Hiện tại Hạ Thiên minh bạch phim truyền hình toàn là bố láo ăn cắp. Mình bây giờ tuyệt đối là cái đầu coi như bị thương nặng rồi, bị gần chục cái chai đập vào đầu, thế nhưng một chút ký ức cũng không có khôi phục. Thủy ca, ngươi thực sự là quá thần kỳ đi. Hôm nay ba huynh đệ của Ba Lang Tử coi như đã bị ngươi thu phục rồi. Bọn chúng từ nay về sau sẽ không dám ngẩng đầu nhìn ngươi nữa. Hổ ca hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên thực sự không thích cuộc sống như bây giờ, nhưng hắn đang trong giai đoạn báo ân. Hắn chờ cảm thấy là sau khi mình báo ân xong, liền muốn đi tìm lại ký ức của mình. Mà hắn cảm giác nơi này cũng không thuộc về hắn. Gọi mấy người đi mua chút nhân sâm linh chi về bồi bổ cho Thủy ca. Hồ Tử hưng phấn nói, bọn hắn sau khi tới bệnh viện thì vẫn là tên bác sĩ lần trước chữa bệnh cho Hạ Thiên. Hắn cẩn thận là vệ sinh sát trùng các kiểu, sau đó băng bó vết thương. Hắn quả thực vô cùng bội phục Hạ Thiên. Hắn gặp qua rất nhiều người bị thương, nhưng chưa thấy người nào giống như Hạ Thiên vậy. Từ khi đến đây, dù là hai lần khám chữa, chưa nói một tiếng nào, chứ đừng nói là kêu đau. Sau khi băng bó xong, Hạ Thiên nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Lúc này, ở một khu vực khác của bệnh viện, đại ca, nhị ca, các người không có sao chứ? Ba lăng tử khẩn trương nói. Thù này nhất định là phải báo. Nhị lăng tử mở miệng hô. Tam tử, ngươi đi điều tra nội tình thủy ca kia cho ta. Điều tra tất cả người có liên quan tới hắn. Còn có, cha xem nơi nào mà hổ tử bình thường hay ra vào. Cha đến nơi đến chốn cho ta. Mặt mũi của đại lăng tử tràn đầy vẻ âm tàn mà nói. Đại lăng tử là một người nổi tiếng âm tàn ác độc. Nếu như sự tình có thể giải quyết bên ngoài thì giải quyết, còn nếu không thể giải quyết ở bên ngoài, hắn sẽ giải quyết sau lưng. Trong mắt hắn thì có rất nhiều loại phương pháp để giải quyết vấn đề. Mình không được thì dùng ám thôi. Thủy ca kia đã đem bọn hắn thu phục rồi. Hắn biết là không quản đánh bao nhiêu lần bọn hắn cũng không thể thắng, bởi vì thủy ca kia chính là một người điên. Cùng với một người điên không muốn mạng đánh nhau thì làm sao thắng được. Đã không thể chơi công khai, vậy thì chơi âm thầm lén lút. Đại ca, ngươi là muốn... Nhị lăng tử không có đem lời nói hết, nhưng bọn họ đã minh bạch kế hoạch của đại ca. Chỉ cần hổ tử và thủy ca chết rồi, vậy thì địa bàn kia tự nhiên sẽ thu hồi. Mà ta trong tù cũng nhận biết một người, hắn đã giới thiệu cho ta con đường sinh ý của du phẩm. Thứ này mang tới lợi ích rất lớn, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát tài. Đại lăng tử hừ lạnh một tiếng mà nói, hắn cho rằng hổ tử và thủy ca đã chặn con đường tài lộ của bọn hắn, vì lẽ đó hắn muốn làm thịt hai người kia. Du phẩm ở đây là cách gọi chung của chất cấm, từ ma túy, thuốc lắc đến các loại. Đại ca, thứ mà ngươi nói là đại sự đó nha. Đừng thấy chúng ta tiểu đả tiểu nháo thì cảnh sát không quản, thế nhưng một khi chết người, cảnh sát sẽ không mặc kệ đâu. Lại nói du phẩm dính vào một cái là dựa cột đó. Nhị lang tử thấp giọng nói, hắn không dám để cho âm thanh quá lớn, sợ là tai vách mạch rừng. Loại chuyện này mà truyền ra thì đó chính là hốt trọn ổ. Đần độn, ngươi qua đây. Đại lăng tử ghé tai nhị lăng tử nói mấy câu. Cao, đại ca, ngài thực sự là quá cao. Nhị lăng tử đeo kính nhìn đại lăng tử mà nói. Lúc này, ở trong Mao Sơn phái, điều tra thế nào rồi? Ở trong Mao Sơn đại điện, huyết lão quái mở miệng. Không có tin tức gì cả. Hạ Thiên cũng không có trở về thành phố Giang Hải. Một tên thủ hạ đứng ra báo cáo. Ở bên Triều Tiên cũng đã trà xét, bọn họ hình như cũng không có đạt được bảo tàng vu cổ môn. Một tên thủ hạ khác báo cáo. Lần trước, Mao Sơn Lão Tổ phái ra hai nhóm người đi điều tra tình huống. Nhóm thứ nhất là điều tra hướng đi của Hạ Thiên, hắn đến cùng là sống hay chết. Thế nhưng đến giờ không điều tra ra bất cứ tin tức gì. Hạ Thiên hoặc là mất tích hoặc là đã chết. Nhóm thứ hai điều tra tin tức của Triều Tiên, nhưng mà Triều Tiên cũng không thu được bảo tàng. Hiện tại xem ra Hạ Thiên hẳn là không có chết. Nếu không thì thân vương Triều Tiên sớm đã thu được bảo tàng rồi. Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói. Lão Tổ, cũng có thể là thân vương Triều Tiên đã giết chết Hạ Thiên, nhưng sau đó đã bị thâm chỉ thủy quái ngăn lại. Hắn ghi nhớ vị trí, chờ đợi lần sau. Lén lút tiến vào để trục vớt bảo tàng, cũng chưa biết chừng, huyết lão quái nói. Ân, có đạo lý. Mao Sơn Lão Tổ khẽ gật đầu. Cử ra hai nhóm người, một nhóm chấn giữ chung quanh thiên trì, một nhóm khác đi phụ cận trường Bạch Sơn tìm kiếm cho ta. Nếu như tìm được Hạ Thiên thì chớ có kinh động, trở về nói cho ta biết, ta sẽ tự mình đi bắt hắn. Vâng, Lão Tổ. Hai tên môn chủ đứng dậy. Ở trong Triều Tiên, phái người tới phụ cận của Mao Sơn dò xét tình huống cho ta, đặc biệt là khu vực phụ cận thiên trì. Nếu như thời điểm mà không qua chấn giữ thì báo cho ta biết. Thân vương Triều Tiên hạ lệnh. Hắn cho là một quyền kia của mình nhất định đã xử lý Hạ Thiên. Hắn đã ghi nhớ vị trí rồi. Đến lúc đó chỉ cần lặn xuống rồi tìm kiếm chung quanh, nhất định có thể tìm được thi thể của Hạ Thiên. Mà tìm được thi thể thì nhất định là tìm được cửu chuyển càn khôn đỉnh. Bảo tàng đều ở nằm trong cửu chuyển càn khôn đỉnh cả. Bất quá hắn không thể trắng trợn qua đó, nếu không nhất định sẽ bị Mao Sơn phái xuất hiện. Phát hiện ra, đến lúc đó thì Mao Sơn Lão Tổ khẳng định sẽ đoán được ý đồ của hắn. Vậy thì cửu chuyển càn khôn đỉnh sẽ không dễ lấy, vì lẽ đó hắn phải thừa dịp không người để đi vớt cửu chuyển càn khôn đỉnh. Còn trong thành phố Giang Hải thì hết thảy bình thường, bọn người Thâu Thiên cũng không nói sự tình của Hạ Thiên cho bất luận kẻ nào, trừ Lâm Băng Băng. Sau khi bọn hắn trở về thì bắt đầu huấn luyện bộ đội cho Hạ Thiên, đồng thời bọn hắn cũng tự mình xuất thủ để gìn giữ trị an của thành phố. Hòa Vân Tà Thần lần này đã sợ đến ngây người, bởi vì mấy người sau khi trở về thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái loại biến hóa này là rất rõ ràng. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng trước khi đi chỉ là huyền cấp mà thôi, nhưng hiện tại coi như có đối đầu với hắn thì cũng không có chút áp lực nào. Cái này để cho hắn cảm giác được là lăn lộn cùng với Hạ Thiên nó không chừng có thể là đột phá, lại có thêm một bước thành tựu mới. Đại tướng quân lần này cũng không vội trở về trong mộ, mà mỗi ngày ngây ngẩn trong nhà của Hạ Thiên, cũng không người nào đi quấy rầy hắn cả. Khâu Thiên thì muốn tạo cho Hạ Thiên một chi bộ đội đặc thù. Tốc độ là thứ mà hắn am hiểu nhất, vì lẽ đó hắn muốn rèn đúc ra một chi bộ đội am hiểu về tốc độ và đánh cắp tin tức tình báo. Hắn biết là loại bộ đội này sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Lâm Băng Băng sau khi tới trường Bạch Sơn thì đi một vòng tìm kiếm. Ngay cả phụ cận xảy ra địa chấn, nàng cũng đến nhìn, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Hiện tại nơi đó đã trở thành khu du lịch. Nàng cũng ở phụ cận Thiên Chỉ, đi vòng quanh rất lâu. Thế nhưng nơi này lại rất bình thường, cái gì cũng không có. Không có cái gì gọi là Mao Sơn, cũng không có cái gọi là Thiên Chỉ thủy quái. Hết thảy đều như bình thường. Nơi này chẳng qua là một danh lam thánh địa du lịch mà thôi. Hạ Thiên, người đến cùng đang ở đâu? Lâm Mông Mông cảm giác thế giới thật rộng lớn. Nàng muốn tìm được Hạ Thiên là vô cùng khó khăn. Nhưng mà nàng dù sao cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Nàng thề nhất định phải tìm được Hạ Thiên. Vô luận là phải tìm đến ngày tháng năm nào. Có lẽ hắn đã bị thương, cho nên phải đi tĩnh dưỡng ở khu phụ cận. Đúng vậy, ta càng phải đi tìm hắn. Lâm Băng Băng bắt đầu xuống núi. Nàng dự định là nghe ngóng tin tức ở phụ cận một chút. Nàng không có được ảnh chụp của Hạ Thiên, cho nên chỉ có thể dựa vào việc miêu tả dáng dấp của hắn. Còn Hạ Thiên hiện tại thì sao? Không, hắn bây giờ gọi là Thủy Ca. Hắn là người trâu bò nhất ở đây. Ngay cả lão đại của hắn là Hổ Ca cũng phải khách khách khí khí với hắn. Bởi vì mấy ngày trước hắn đã đem ba anh em Đại Lăng Tử đều thu thập cả. Thanh danh lập tức vang dội ở trong khu vực này. Mọi người đều biết là Đại Lăng Tử và Nhị Lăng Tử bị Thủy Ca đánh vào nhập viện phải truyền nước, mà ba Lăng Tử còn phải chịu phục. Sống trong các nghề này đều biết một khi hô rừng chịu phục, vậy thì mặt mũi coi như đã gãy. Về sau đi đến đâu mọi người cũng sẽ nói là bọn hắn không phải đối thủ của Thủy Ca, rồi là thủ hạ bại tướng các kiểu con đà điểu. Đây chính là quy củ giang hồ. Đại Lăng Tử và Nhị Lăng Tử sau khi xuất viện thì tình huống đều không tốt. Đại Lăng Tử đã biến thành Voldemort phiên bản châu Á, mũi tẹt thề lẹt. Nhị Lăng Tử thì biến thành Khoát Nha Tử không có răng. Nguyên bản là hắn muốn làm mấy quả răng kim cương cho nó chất, nhưng bác sĩ lại nói là cơ hàm của hắn bất ổn, không thể trồng răng giả, chỉ có thể tạm thời húp cháo. Nhị Lăng Tử rốt cuộc cảm nhận được cái gì là cảm giác nói chuyện mà không răng, cảm giác môi hở, gọi là lưỡi lạnh luôn. Đại ca, tin tức đã điều tra được rồi. Thủy Ca này là được một đôi mẫu nữ nhặt về, cứu được quán một mạng. Sau đó Thủy Ca muốn báo đáp mẹ con các nàng. Bàn sự đánh cá quán rất lợi hại, bị hổ tử nhìn trúng. Sau đó hổ tử mua cho mẹ con kia một căn phòng ở, đồng thời cho các nàng ít tiền để làm chút buôn bán. Ba Lăng Tử đem tin tức nói ra. Đúng rồi, còn có Thủy Ca kia bị mất trí nhớ. Hắn không nhớ được những chuyện lúc trước của mình. Vậy đôi mẹ con kia hiện giờ đang ở đâu? Đại Lăng Tử âm tàn nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Tự nhiên đến đoạn này nó buồn ngủ, díu vào mắt lại giọng nói là lạc cả đi luôn ạ. Thôi, đang nhá, hôm nay tôi định đọc dài nhưng mà đến đây thì em buồn ngủ quá, anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.